Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, kỳ hoa rượu cục. Hơn 8 giờ tối chuông tả hữu, Cố Ngôn mang theo Tần Vũ, Kim Vũ Đình, cùng nhau đi triển nam hắn tiểu di khai một nhà tên là Bích Thủy Lan Đình hội sở. Cái này không riêng gì Tần Vũ bọn người lần đầu tiên tới, cũng là Cố Ngôn lần đầu tiên tới. Bởi vì hắn trước kia chỉ nghe Triển Nam đề cập với hắn lên qua. Bất quá một mực không có cái gì cơ hội tới đây ngồi một chút. Cái này Bích Thủy Lan Đình hội sở đi là đỉnh cấp lộ tuyến. Nội bộ trang trí rất có phong vận. Tất cả đều là lấy chất gỗ làm chủ cổ kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà. Trong lâu cầu nhỏ nước chảy. Bình phong ban công. Khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời còn có tư nhân phòng ăn. Chuyên môn dùng cho thương vụ yến thỉnh bao xương cùng quán trà. Hội sở tầng 3, Triển Nam dẫn một vị tướng mạo rất đẹp cô nương. Cười ha hả hướng về phía đám người giới thiệu nói. Đây là ta tiện nội. Đại danh Hứa Mạn, nhũ danh Oa Oa, người cút cho ta. Oa Oa đưa tay đập một cái Triển Nam. Cười tủm tỉm hướng về phía đám người khoát tay nói ra. Mọi người tốt, ta không cho nàng đến. Nàng không phải nói muốn gặp đại minh tinh, ta cũng ngăn không được. Triển Nam cởi áo khoác xuống, hướng về phía Kim Vũ Đình nói ra. Một hồi ngươi nhưng phải cho nàng ký cái tên. Nàng không có chuyện ngay tại ra xem ngươi phim. Người tốt, người tốt, Kim Vũ Đình. Oa, ngươi làn da bảo dưỡng hảo hảo a. Thật liền theo trong phim ảnh đồng dạng. Ngoặc kép, hai cái địa vị không sai biệt lắm. Lại đồng dạng giàu có nữ nhân ngồi chung một chỗ. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới cùng chủ đề. Cơ hồ không cần bất luận kẻ nào giúp các nàng rút ngắn khoảng cách. Bên cạnh, Cố Ngôn bất mãn hết sức hướng về phía Triển Nam thấp giọng mắng. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi vì cái gì còn như thế thiếu thông minh? Ngoặc kép, ta thế nào? Triển Nam một mặt không hiểu. Ta bảo ngươi tới có ý tứ là, ngươi cho ta toàn bộ hơi có vẻ ái muội nơi trốn. Để ta cùng Tiểu Kim rút ngắn một cái khoảng cách. Cố Ngôn hận không thể giết Triển Nam giống như, mắng, ngươi ngu rồi bẹp cho nàng dâu dẫn đến làm gì? Dạ Yến a, không phải, ta dẫn nàng dâu ngại ngươi cái gì vậy? Ngươi nên kiểu gì liền kiểu gì thôi. Triển Nam không nhịn được trở lại. Con mẹ nó chứ mời ngươi tới cao đương như vậy địa phương. Ngươi còn mắng ta, một hồi chính ngươi trả tiền. Vợ ngươi tới, rượu không thể uống nhiều. Lời cũng không thể nói quá tao. Vậy ngươi để ta làm sao xử lý sao? Con mẹ nó chứ một thân năng lực không xử ra được. Ngươi xem không hiểu sao? Cố Ngôn khí đến hai mắt đỏ lên. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Đừng có gấp. Một hồi ta cho ngươi sáng tạo điểm cơ hội. Triển Nam gãi cái mũi trả lời một câu. Hai người ngay tại nói thầm thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một vị hơn 40 tuổi nữ nhân cười đi đến. Nam Nam, bằng hữu của ngươi đều đến a. Ai u, tiểu di. Triển Nam lập tức đứng thân. Ta vừa trở về, nghe nói có đại minh tinh tới, liền lập tức thay quần áo đến đây. Triển Nam tiểu di cách ăn mặc phi thường thời thượng, lại dáng người bảo trì liền theo tiểu cô nương đồng dạng. Nàng ăn mặc quần jean bó sát người, thẻ yêu áo thun, giữ lại tinh xảo già dặn tóc ngắn. Xem xét chính là có nhất định giá trị bản thân nhân sĩ thành công. Tới, tiểu di, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Triển Nam lập tức tiến lên nói ra, đây là Cố Ngôn, Tần Vũ. Ta hai cái cực kỳ tốt bằng hữu. Đây là Kim Vũ Đình. Ha ha, đại minh tinh, là bạn của Tần Vũ. Ai, các ngươi tốt, tiểu di lập tức khách khí đưa tay. Hướng về phía đám người chào hỏi. Đại gia biết nhau một cái về sau. Tiểu di rất tự nhiên an vị tại Kim Vũ Đình bên cạnh. Cùng với nàng cùng Triển Nam nàng dâu. Cười ha hả trò chuyện lên thiên. Đại ngốc bê. Đây chính là ngươi cho ta sáng tạo cơ hội. Thật sao? Cố Ngôn liếc mắt hỏi. Ngươi thế nào không cho bà ngươi cũng gọi tới đâu? Ta cũng không biết nàng nhanh như vậy trở về. Ngoặc kép. Cố Ngôn khí lá gan đau, quay đầu nhìn thoáng qua Triển Nam Tiểu Di, đột nhiên trầm mặc, ai nha, nên ăn cơm đi, quay đầu ngươi lại hẹn nàng ra đàm luận chứ sao. Tần Vũ uống nước trà nói ra, ta nhìn Kim Vũ Đình là rất có ý tứ hợp tác với ngươi. Ngoặc kép, ngươi cũng bộ óc không tốt. Cố Ngôn mười phần khó hiểu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngươi ngốc à, ngươi nhìn không ra à. Kim Vũ Đình hôm nay không phải là vì hẹn ta, là vì hẹn ngươi. Nàng hẹn ta hẹn ngươi chẳng phải hết à. Ngươi hoảng cái gì, con mẹ nó chứ có thể không hoảng hốt sao. Ngươi hẹn ta hẹn Triển Nam, sau đó hắn hẹn hắn nàng dâu. Ngoài ra còn lấy Tiểu Di, ta thật sự thảo, ngươi nói cho ta đây là cái gì cục, rượu này làm sao uống. Cố Ngôn bực bội đốt điếu thuốc, lần nữa nhìn thoáng qua ba nữ nhân, lập tức quay đầu xông Triển Nam bình luận, bất quá nên nói không nói, ngươi Tiểu Di cũng không tệ lắm. Ngoặc kép chấm hỏi, Triển Nam sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng mắng to, thảo đại gia ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi còn có nhân tính sao? Lão tử cho ngươi cái kia chơi ứng chặt xuống, ngươi tin không? Tích Lanh canh, ngay tại Triển Nam cùng Cố Ngôn ở nơi đó nói nhảm thời điểm, Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Uy, Thành Đống, thế nào, ngươi ở chỗ nào vậy? Lâm Thành Đống lời nói ngắn gọn hỏi một câu. Tần Vũ sửng sốt một chút, a, không có việc gì, ta, Cố Ngôn, Triển Nam tại nhất khối ăn cơm đâu? Ngoặc kép, uống rượu đâu? Có người ngoài sao? Ta đi qua à? Lâm Thành Đống hỏi một câu. À, Tần Vũ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bởi vì Lâm Thành Đống người này, mặc dù cùng hắn cùng Cố Ngôn ở chung thời gian không tính ngắn, nhưng lại chưa từng có chủ động yêu cầu qua tham gia loại tụ hội này. Vì lẽ đó Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Không tiện sao? Vậy ta liền không đi. À, cũng không có. Không có gì ngoại nhân. Ngươi qua đây thôi. Chúng ta tại Bích Thủy Lan Đình. Tần Vũ lấy lại tinh thần, lập tức trả lời một câu. Được, vậy ta hiện tại hướng bên kia đi ha. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ai vậy? Cố Ngôn ăn hoa quả khô, thuận miệng hỏi một câu. Là Thành Đống. Tần Vũ để điện thoại xuống trở lại. Hắn khả năng nhàn rỗi nhàm chán, muốn đi qua tìm chúng ta uống chút. Cố Ngôn sửng sốt một chút. Đây không phải hắn phong cách à. Trước kia ta kêu hắn, hắn cũng không tới. Hôm nay thế nào đổi tính đây? Khả năng chính là cảm thấy cùng ta chín thôi. Mình tại phòng ngủ đợi không có ý nghĩa, tới đi bộ một chút. Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngẩng đầu hướng về phía ba nữ nhân nói ra. Tới đi. Đừng hàn huyên, đồ ăn thượng không sai biệt lắm, chúng ta ăn cơm đi. Nam Thượng Hải Thị, Minh Châu Tháp trong tửu điếm, Hàn Đồng ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hướng về phía Hàn Vũ hỏi, ai tìm ngươi? Ta một người bạn. Hàn Vũ uống một hớp đáp, là hắn nói với ta, đối diện có ý tứ cần đàm luận tiếng động sự tình. Người đã tới rồi sao? Hàn Đồng, người ngay tại Nam Thượng Hải đâu? Hàn Vũ gật đầu. Hàn Đồng suy nghĩ một lát. Được, vậy liền gặp bọn hắn một chút đi. Sau một tiếng, người để bọn hắn đến dưới lầu phòng ăn. Người đi mở cái bao xương, làm thể diện điểm. Được, Hàn Vũ gật đầu. Hàn Đồng đứng người lên, cúi đầu bấm một cái mã số, nhẹ giọng nói ra, một hồi ngươi qua đây một chuyến. Đúng, Giang Châu bên kia có một nhà, muốn hẹn ta nói chuyện tiếng động mua bán. Gần nhất có chút mất ngủ, vì lẽ đó chuyên nhịn một ngày một đêm điều chỉnh lệch giờ. Hôm nay ngủ sớm, ban đêm liền càng một chương. Quy củ cũ, thiếu nhất còn hai, ngày mai càng năm chương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.